90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, tố cáo, Bành Hiểu Quyên trên mặt phi thường nắm chắc khí, làm sao sẽ không công bình đâu. Vương Tư Nguyên là phần tử tích cực, lại đang hội học sinh công việc, cái gì hoạt động cũng tham gia, Lý Thiếu Cẩn ra học tập trở ra. Cái gì hoạt động cũng không tham gia, cũng không vì trong khoa tranh thủ qua cái gì vinh dự, có cái gì tốt ôm bất bình, nhưng là bình chọn học bổng, tiêu chuẩn chính là thành tích học tập. Đặng Nghĩa Cường đột nhiên nói, chủ nhiệm Bành, ta biết sự kiện kia khả năng đối ngươi tổn thương rất sâu, nhưng là không thể vì vậy liền giận cá chém thớt nữ sinh a. Ta là nhìn tại chúng ta nhiều năm đồng nghiệp mặt mũi. Ngươi cũng không dễ dàng, mới có thể nói với ngươi những lời này. Bành Hiểu Quyên biến sắc mặt tại chỗ, nói, Đặng khoa trưởng, ta chuyện riêng, không cần Đặng khoa trưởng xen vào đi. Nàng rõ ràng dầu muối không vào. Đặng Nghĩa Cường nói, được, vậy thì nói chuyện công. Ta hy vọng ngươi có thể hãy mau đem kết quả sửa đổi tới. Nếu không đến lúc đó trong viện nếu là biết, ta sẽ không bao che ngươi. Ngươi loại này hành động là lạm dụng chức quyền. Trong viện làm sao biết? Đặng Nghĩa Cường người này, miệng chuông ngoa tâm đậu hũ. Đối trong khoa người còn đều là thật chiếu cố. Cho nên hắn sẽ không đem chuyện cáo đến trong viện đi. Chỉ cần hắn không nói, người khác sẽ nói sao? Coi như là Lý Thiếu Cẩn nghĩ tìm phiền toái, cũng là trước thông qua Đặng Nghĩa Cường mới được. Nàng tin chắc Lý Thiếu Cẩn không gan này cùng gan dạ sáng suốt, cho nên không sẽ có người biết. Bành Hiểu Quyên nói, được rồi Đặng khoa trưởng, thông báo cũng phát đi xuống, làm sao còn đổi, ta cảm thấy phi thường công bình. Cứ như vậy đi. Bành Hiểu Quyên vừa dứt lời, Đặng Nghĩa Cường điện thoại di động liền vang lên. Hắn nhận, đối phương là kỷ luật ủy viên sẽ, chính là trong viện, hỏi chính là bọn họ hệ học bổng vấn đề. Đối phương nói, học bổng phát ra tiêu chuẩn chính là lấy học tập làm chủ. Nếu như các ngươi trong khoa có cũng liệt vào hạng nhất, tại sao không xin phát thêm thả một phần? Chuyện bây giờ ầm ĩ trong viện tới. Rốt cuộc là trường học khu vậy thì các ngươi trong khoa vấn đề. Chuyện này tra cứu lên hết sức nghiêm trọng. Các ngươi không có công bình đối đãi học sinh. Đặng khoa trưởng cùng chủ nhiệm Bành cũng tới một chuyến đi. Ngoặc kép, cho nên chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Qua ba ngày, trong khoa rừng ca lạp, liền cũng truyền ra Bành Hiểu Quyên lấy quyền mưu tư bị trường học sửa chữa tin tức. Trong khoa bao nhiêu nữ sinh cũng ghét nàng a, thật là muốn khắp trốn mừng vui. Các bạn học hưng phấn như vậy, coi như chủ nhiệm khoa Đặng Vĩnh Cường làm sao sẽ không biết. Bành Hiểu Quyên cũng đã tìm tới cửa. Bành Hiểu Quyên đứng ở Đặng Vĩnh Cường trước bàn làm việc nói, chủ nhiệm, bây giờ trong khoa những học sinh kia đều đang đồn nói ta không công bình. Đáng giận nhất là Lý Thiếu Cẩn học bổng còn phát ra, ngươi nhất định phải giúp ta tiêu trừ ảnh hưởng. Đặng Vĩnh Cường dùng hận thiết bất thành cương con mắt nhìn Bành Hiểu Quyên, còn tiêu trừ ảnh hưởng, ngươi biết trường học định xử trí như thế nào ngươi? Bành Hiểu Quyên mặt giận đến phồng tím. Như vậy còn chưa đủ. Trong viện đem Bành Tiểu Quyên cùng Đặng Vĩnh Cường phê bình lợi hại, còn chụp Bành Hiểu Quyên 3 tháng tiền thưởng. Lý Thiếu Cẩn học bổng muốn bình thường phát phát, bảng thông báo muốn sửa đổi tới. Đây coi như là tại cho Lý Thiếu Cẩn nở mặt. Coi như khoa trưởng Bành Hiểu Quyên lại không có mặt, nhưng là đây cũng không phải toàn bộ. Bành Hiểu Quyên còn không biết trong viện muốn rút lui hết nàng vị trí phó chủ nhiệm, ngoài ra cất nhắc lão sư khác. Đặng Nghĩa Cường đem tin tức này nói cho Bành Hiểu Quyên. Bành Hiểu Quyên đã tại trong khoa công việc 17 năm. Cất nhắc trên phó chủ nhiệm mới 5 năm money mới 5 năm. Nàng còn chuẩn bị tiếp Đặng Nghĩa Cường ban phó chủ nhiệm quản lý hội học sinh. Còn có thể vận dụng một ít vốn. Tóm lại chỗ tốt quá nhiều. Tại sao có thể đem nàng rút lui hết? Hơn nữa Đặng Nghĩa Cường nói cho nàng thí sinh là nàng làm ghét một cô giáo tên. Bành Hiểu Quyên kinh ngạc sau này. Chính là tức giận lên đầu. Nói, chủ nhiệm, dựa vào cái gì rút lui hết ta vị trí phó chủ nhiệm? Cũng bởi vì một cái học bổng. Ta không phục, Đặng Nghĩa Cường nói. Ta đã sớm liền nói nhường ngươi không nên làm như vậy. Đây là trong viện quyết định, ngươi không phục có thể làm gì? Bành Hiểu Quyên nói, nhưng là không có nghe nói bởi vì một lần học bổng. Liền muốn rút lui hết tân tân khổ khổ làm việc khoa trưởng vị trí. Dựa vào cái gì? Bằng tố cáo người là Lý Thiếu Cẩn, Lý Tồn Thiện cháu gái. Đây là mọi người đều biết chuyện. Đặng Nghĩa Cường còn biết. Còn có một Vương Vĩnh Viên thân thích. Cái này người khác không biết. Nhưng là lúc đó là bên học viện gọi điện thoại. Nhường hắn chiếu cố. Như vậy học sinh. Người ta gặp không công bình. Có thể nhịn bị tức sao? Bành Hiểu Quyên cho là không ai dám cáo nàng. Hết lần này tới lần khác nàng chọc là Lý Thiếu Cẩn. Người ta chính là giá money hết lần này tới lần khác trong viện cũng không dám nhường chuyện này ra ánh sáng. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nếu như không có được công bình đối đãi thì sẽ ra ánh sáng. Cho nên cuối cùng sẽ như thế nào? Không phục cũng phải phục. Đặng Nghĩa Cường nói, chủ nhiệm Bành, lần này thật sự là trong khoa không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi nếu như không phục, đi ngay tìm trong viện đi. Đặng Nghĩa Cường bắt đầu cúi đầu sửa sang lại trên mặt bàn giáo án hồ sơ. Phòng làm việc lập tức gãy tiếng người. Bành Hiểu Quyên cũng không ngốc. Trở về một ngẫm nghĩ, nếu như Lý Thiếu Cẩn không tố cáo nàng, sẽ không có ngày nay những chuyện này. Lý Thiếu Cẩn a, không qua một cái nữ sinh, nàng làm sao dám, thật là coi thường người nữ học sinh này. Bành Tiểu Quyên chất phía trước mê ánh mắt, muốn cho ta không làm phó chủ nhiệm, kia là không được, chết cũng không được, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Trường học tại sao coi trọng như vậy Lý Thiếu Cẩn? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nàng hẳn tìm Lý Thiếu Cẩn thật tốt nói chuyện một chút. Trường học quầy bán đồ lặt vặt. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chọn một đống quà vặt. Phát học bổng sao? Có tiền. Bán xong. Hai người ngồi vào quả bóng bàn trên đài nói chuyện. Tạ Thuận Ngôn nói. Nghe ba ta nói. Trường học muốn lấy tiêu Bành Hiểu Quyên phó chủ nhiệm chức vụ. Chỉ có thể dạy học. Bành Hiểu Quyên là phó giáo sư chức danh. Mang lớp đại học năm ba đâu. Lý Thiếu Cẩn đi trong miệng ném một cái khoai tây chiên nói. Tiện nghi nàng. Ta cảm thấy để cho nàng dạy học đều là ngộ người con em. Tại sao thứ người như vậy còn có thể làm lão sư? Bên trong thể chế, không phạm pháp, cơ bản sẽ không khai trừ, trường học nhất định sẽ che chở. Tạ Thuận Ngôn nói, thật ra thì Bành Hiểu Quyên trước, mọi người còn thật đáng thương nàng, nàng hôn sự hết sức đáng thương. Tạ Thuận Ngôn chính là trong trường học con em, đối loại chuyện này hẳn hết sức rõ ràng. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều không phải là nói nhiều thích nói đến người khác sao sao. Người, trước Bành Hiểu Quyên chẳng phải quá phận. Lý Thiếu Cẩn không có hỏi qua. Tạ Thuận Ngôn cũng không có nói. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói. Nàng là làm sao đáng thương. Tạ Thuận Ngôn nói. Còn phải từ nàng bà nói về. Bành Hiểu Quyên cha là thanh niên trí thức. Có thể phản thành thời điểm trở về, Nhưng mà nàng cùng mẹ nàng cùng hai người anh đều bị ném ở nông thôn. Chuyện sau đó rất đơn giản. Thời đại kia, cha lấy vợ khác, mẹ ngược lại là không có len lén tái giá. Cha tại một cái công xưởng ổn định lại sau, bắt đầu cùng bọn họ liên lạc. Thật đúng là có liên lạc, mặc dù không có nuôi dưỡng bọn họ, cũng không có nghĩ tới đem bọn họ nhận lấy. Nhưng cho một ít tiền, nhường hài tử của hắn đi học. Hết chương.